Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, mầm cây nhỏ dị biến. Lúc này Hùng Thất, đầy người máu tươi, nhưng là hắn kháng đến đây. Hiện tại Thiên Sơn lão nhân đồng dạng không có xuất thủ. Bởi vì hắn cho Hùng Thất vô số chân quý đan dược. Những đan dược này hiện tại thì tạo nên tác dụng, chỉ là trong nháy mắt. Hùng Thất thì nuốt mất đếm viên thuốc, lại thêm hắn cường hãn nhục thân. Lúc này thân thể của hắn vết thương đã đang nhanh chóng khép lại. Lúc này Lôi Kiếp thấy không biết sao Hùng Thất, sau đó càng thêm tức giận. Lúc này nó trong nháy mắt tụ tập càng nhiều lôi đình. Lúc này Lôi Kiếp phạm vi cũng không có mở rộng, nhưng là lôi động nhan sắc lại là càng sâu hơn. Bắt đầu vẫn là thanh sắc Lôi Kiếp, hiện tại đã tại hướng về màu đen Lôi Kiếp uẩn nhưỡng. Ngay tại lúc này, Hùng Thất lấy ra tấm chắn của mình, sau đó hắn nhất thuẫn đánh ra, thẳng đến bên trên bầu trời Lôi Kiếp mà đi. Đây là một khối thần linh hậu kỳ thuẫn bài, cho nên Hùng Thất đánh đi ra trong nháy mắt, thuẫn bài lớn lên theo gió. 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, trong nháy mắt, thuẫn bài thì hóa thành vạn trượng cự thuẫn, sau đó trực tiếp hướng về Lôi Kiếp đập tới. Hùng Thất đồng dạng không phải sống yên ổn phần tử, cho nên hắn cùng Bạch Vũ một dạng, sẽ không chờ lấy Lôi Kiếp đến công phạt hắn, mà chính là hắn muốn chủ động xuất kích, giết. Lúc này Hùng Thất quát lớn, thân ảnh của hắn nhất thời hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó hắn một trưởng vỗ ra, đập vào trên tấm chắn, thuẫn bài trong nháy mắt thì hướng về lôi đình chi hải đập tới. Chỉ là trong nháy mắt, lôi đình liền trực tiếp bị nện tán. Không chỉ như vậy, thì liền lúc này lôi đình muốn tụ tập lại đều rất chậm chạp. Bất quá thủy chung tại tụ tập, nhưng là Bạch Vũ lại biết, loại này tập trung phương pháp, chỉ sợ uẩn nhưỡng đến càng lâu, sau cùng uy lực lại càng lớn. Hùng Thất không có đi nhìn lên bầu trời lôi đình. Hắn hiện tại trực tiếp ngồi xếp bằng, lập tức lại là đếm viên thuốc vào bụng. Đại khái qua một phút thời gian, lúc này Hùng Thất lần nữa mở mắt, này trong mắt có tinh quang lấp lóe, này trong đôi mắt phảng phất có lôi đình lực lượng. Hắn lúc này trong nháy mắt hướng về mặt đất hung hăng dẫm mạnh, mặt đất trong nháy mắt phạm vi lớn đổ sụp. Mượn nhờ cái này dẫm mạnh chi lực, hắn trực tiếp đằng không mà lên, thẳng đến Lôi Kiếp mà đi. Lôi Kiếp đang gầm thét, giữa thiên địa dường như đều là cuồn cuộn vang tiếng sấm tại đối với Hùng Thất nhục thân tiến hành tàn khốc nhất chất vấn. Hùng Thất người còn chưa tới đạt Lôi Kiếp biên giới, cũng đã là thất khiếu chảy máu. Nhưng là Thiên Sơn lão nhân lại còn không có chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì hiện tại là một trận nguy cơ, cũng là một trận cơ duyên. Nguy cơ cùng cơ duyên là cùng tồn tại, cho nên Hùng Thất có thể thừa nhận được càng nhiều, như vậy hắn sau cùng có thể lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Cho nên chỉ có chờ đến Hùng Thất đến cực hạn phạm vi, Thiên Sơn lão nhân mới dự định xuất thủ. Hiện tại Lôi Kiếp càng đậm, nồng đậm vạch trần không ra một bên, tối sầm tới đất, bầu trời phảng phất là mây đen áp thế đồng dạng, khiến người ta không thở nổi. Mãng Ngưu Tràng Sơn, Hùng Thất trực tiếp phát động hắn trung cực nhất kích, hướng về lôi đình chủ động công phạt. Cũng là một hồi này thời gian, lôi đình lần nữa bị oanh tán. Sư phụ, ta còn có nhất kích chi lực. Lúc này Hùng Thất, trong lòng là không nắm chắc, cho nên hắn nhất định phải để Thiên Sơn lão nhân giúp hắn xuất thủ. Nếu như Thiên Sơn lão nhân một hồi không xuất thủ, cái kia chỉ sợ sẽ là tử kỳ của hắn. Lần này Lôi Kiếp đến, trọn vẹn uẩn nhưỡng có 2 phút đồng hồ thời gian, nhưng là sau cùng nhưng vẫn là đúng hạn mà tới. Mà Hùng Thất thì là trực tiếp bạo phát ra hắn lần thứ 2 cuồng bạo. Khó trách hắn nói hắn chỉ có nhất kích chi lực. Một khi một kích này sử dụng đi ra, vậy liền mang ý nghĩa hắn ngay lập tức đem hư thoát đi xuống. Lúc này bầu trời Lôi Kiếp đã bắt đầu từ hắc biến tử. Loại này tử là thuần túy nhất tử sắc, mang một chút tạp sắc. Loại kia cảm giác áp bách, làm cho dù là tại bên ngoài mấy chục dặm Bạch Vũ cũng hơi có loại cảm giác hít thở không thông. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì hiện tại Hùng Thất, không biết so lúc đó độ kiếp Bạch Vũ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. hiện tại đã có ngày ý đắc lực lượng gia nhập trong đó. Cái này làm cho cái này kiếp lôi cũng tương ứng đại vô số lần. Giống, lúc này Hùng Thất, có thể nói là đã chiến đến điên cuồng. Hắn máu me be bét khắp người, liền trên vai xương cốt đều đã lộ ra. Nhưng là trên người hắn lại là có một cỗ lạnh lẽo khí chất quanh quần. Loại kia khí chất phảng phất là tu la sứ giả tại dò xét nhân gian đồng dạng. Như đế vương giống như lạnh, tu la chi đế. Hắn lúc này, không ngoảnh đầu sinh tử. Có một bầu nhiệt huyết tại trong lồng ngực khuấy động. Bầu trời ảm đạm không rõ. Nơi này chỉ có một mình hắn. Nhưng mà lại dường như một chốn tu la. Dưới bầu trời lên vô cùng mưa máu. Đây chẳng qua là Hùng Thất một người huyết mà thôi. Nơi này sớm đã là gió cuốn mây tan. Đoạt mệnh cuốn ngược. Hắn phiêu tán rơi rụng trên không trung huyết. Trực tiếp bị hút vào chân trời. Đang chậm rãi rơi xuống. Tử sắc lôi đình lớn hơn. Bên trên bầu trời rung động ầm ầm. Tất cả thiên địa tịch. Chỉ có lôi đình tức giận tiếng gầm giống. Hùng Thất đi ngược lên trên. Hắn lúc này. Giống như núi nhỏ đầu lâu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thế mà trong ánh mắt lại là để lộ ra một cỗ bao quát chúng sinh một trong. Thiên địa không còn mà ta độc lưu giữ. Làm hắn bước vào lôi đình bên trong thời điểm. Lôi đình gầm thét. Lúc này lôi đình. Mang theo thiên ý đắc lực lượng. Hùng Thất như thế. Rõ ràng là đang gây hấn với thiên ý. Cho nên thiên ý trực tiếp hạ xuống vô biên sát kiếp. Lúc này lôi đình. Dường như đã từ từ biến kim. Không tốt. Thiên Sơn lão nhân sắc mặt đại một bên. Chuyện lúc này dường như đã thoát ly dự liệu của hắn. Loại này kim sắc lôi đình bên trong. Có vô cùng ý chí mãnh liệt. Cho dù là hắn. Hiện đang nhúng tay cũng vô ích. Bởi vì Hùng Thất đã tại lôi đình bên trong. A a a. Hùng Thất tại lôi đình chi trung thét dài. Lại tại lôi đình chi trung đẫm máu. Hắn lúc này. Toàn thân rách nát, khuôn mặt biển dạng, sư huynh, lúc này Bạch Vũ, siết chặt nắm đấm của mình. Hắn tuy nhiên không thừa nhận Thiên Sơn lão nhân là sư phụ của hắn. Nhưng là đối với người sư huynh này lại là công nhận. Hai người đã sớm cùng chung hoạn nạn, nhìn thấy Hùng Thất tại nguy nan ở giữa. Bạch Vũ trực tiếp đưa tay bóp kèn kẹt lấy vang. Phảng phất là cảm thấy Bạch Vũ phẫn nộ đồng dạng. Ngay tại lúc này. Làm cho Bạch Vũ kinh ngạc một màn xuất hiện. Lúc này mầm cây nhỏ. Trực tiếp theo đỉnh đầu của hắn dâng lên. Ngược lại trực tiếp không có nhập hư không bên trong. Đây hết thảy. Thậm chí Bạch Vũ đều không có phát hiện. Mà liền tại mầm cây nhỏ không có nhập hư không bên trong không lâu sau. Lúc này Bạch Vũ hướng về Hùng Thất chỗ kim sắc lôi đình nhìn lại. Phát hiện kim sắc lôi đình bên trong. Phảng phất có từng cây nhánh cây thoáng hiện. Mà theo những cành cây này thoáng hiện, toàn bộ lôi đình chi lực lại bị số lượng nhỏ nhanh chóng hấp thu. Đảo mắt lôi đình liền biến thành hơn 10 dặm, vài dặm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ cùng Thiên Sơn lão nhân đồng thời kinh hô, bởi vì lúc này lôi đình chi lực dần dần tiểu đi lên. Không chỉ có như thế, bên trên bầu trời càng là có ngày ý tức giận gào thét. Thế mà cho dù thiên ý như thế nào gào thét cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì lúc này lôi đình chi lực đã nhanh muốn tiêu tán. Cho dù là nó muốn đoàn tụ lôi đình chi lực, cũng cần thời gian. Lúc này Hùng Thất trực tiếp hôn mê tại hư không bên trong. Sau đó thân thể của hắn chậm rãi thu nhỏ, trực tiếp theo hư không bên trong rơi xuống. Mà lúc này thiên ý đến gào thét càng hơn. Bất quá Thiên Sơn lão nhân lúc này lại là cuốn lên Hùng Thất cùng Bạch Vũ. Nhanh chóng đã trốn vào Dương Sơn bên trong. Làm mấy người rơi vào Dương Sơn về sau. Thiên ý dường như đã mất đi mục tiêu. Tiếng gầm dần dần biến mất. Giữa thiên địa theo quy tịch tĩnh. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.